Mở mắt thấy thần tài. Chương 599, phương hướng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Vasten. Chương 599, phương hướng mới. Chủ nhân nói, Trần Hạo, ngươi gặp khó khăn cũng đừng khó chịu từ bỏ, bởi vì đây là cơ duyên của ngươi. Cơ duyên của ngươi sẽ không có ngày nào kết thúc. Câu trả lời trong lòng ngươi sẽ không phải liền có đáp án, cái này không thể tránh khỏi, Trần Hạo chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Tiểu Trúc nói. Trần Hạo gật đầu, ngày ấy quan sát cuộc trò chuyện ở bàn long hôm đó kỳ thực nói qua 10 câu, trong đó có 7 câu Trần Hạo không để tâm, nhưng cuối cùng, tất cả đều trở thành sự thật. Trần ca có chút hổ thẹn. Vân mạnh của cô ấy mạnh hơn ngươi tưởng. Nếu gặp phải nàng, nhớ đừng đối đầu với nàng, như vậy chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khi đó nếu là nói rõ cho ngươi, thì tất cả những người ở đạo quán sẽ phải chịu tai kiếp. Nhưng là cái cơ duyên, cũng không phải hoàn toàn không có cách đè phá giải. Cô ấy không phải là người thường cho lắm, nhưng thuộc về một nhóm năng lượng mạnh nào đó. Tuy mạnh mẽ nhưng cô ấy cũng có điểm yếu chí mạng. Điểm yếu này là cứ vào khoảng giữa ngày thứ 15, khí tức của cô ấy sẽ bị suy yếu, lúc đó là lúc tốt nhất để anh đối phó với cô ta. Trần Hạo nghe xong gật đầu, ghi chép những lời này một cái. Nhưng, cho dù cô ấy cực kỳ yếu, thì nội lực của ta cũng không thể làm cô ấy bị thương sao. Trần Hạo nhíu mày hỏi. Đương nhiên, nội lực của ngươi chưa trải qua thiên kiếp, nội lực bình thường không có được khí tức của chính dương chí khí, cho nên nội lực của ngươi dù mạnh đến đâu cũng vô dụng với nàng, bởi vì năng lượng của nàng chính là chính âm chi khí. Đúng vậy, căn bản không thể làm được gì. Tiểu Trúc nói, Trần Hạo chỉ cần, ngươi có thể tìm được một tảng đá chấn thiên thạch, dùng tay chạm vào, để hút tinh hoa nhật nguyệt, như thế, chấn thiên thạch liền sẽ giúp ngươi hoàn thành thiên đạo tẩy lễ, nội lực của ngươi có thể hoàn thành thăng hoa. Chấn thiên thạch. Chấn thiên thạch là một loại đá do trời đất sinh ra một loại linh thạch, nó ở sâu bên trong ngọn núi, hấp thu tinh hoa trời đất, nó là loại thiên thạch mạnh nhất thiên địa chính dương chi khí. Đạt được nó, ngươi liền có khả năng vượt qua tai kiếp lần này. Thế nhưng, cái này chấn thiên thạch ở tại phương vị nào? Ta phải thế nào tìm kiếm được? Và, nếu ta không có khả năng tìm được cái đó? Nếu cô ấy đuổi theo ta ngay lập tức, ta không có chỗ nào chạy trốn sao? Trần Hạo xót xa. Những chuyện này, sư phụ đã cân nhắc rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó cho người. Tiếp theo ta muốn nói, Trần Hạo, ngươi phải ghi nhớ kỹ. Tiểu Trúc cho biết, Trần Hạo gật đầu, ngươi sở dĩ trốn không thoát cô ta, là bởi vì Trần Hạo trên người ngươi, nam tính trong ngươi khác hẳn người thường, ngươi đi đâu cô ấy cũng có thể cảm nhận được. Đây là lý do ngươi không thể thoát khỏi cô ấy, cho nên, hãy giấu đi sư nam tính trong người, và tìm thấy chấn thiên thạch đi. Về phương thức che giấu, cần phải tìm được hai người có chí âm và sẽ lấy được lượng máu cần để lưu thông máu. Không cần quá nhiều, mỗi người chỉ lấy một giọt. Hai giọt máu này, một cái dùng để che giấu nam tính của ngươi và tránh dược cô ta, cái còn lại dùng để cảm nhận vị trí cụ thể của chấn thiên thạch, âm dương đối chọi nhau, nếu ngươi đến gần chấn thiên thạch sẽ phản ứng. Sau đó, ngươi có thể tìm thấy tới chấn thiên thạch. Tiểu Trúc nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ đại sư hao tâm tổn trí, ta làm sao tìm được người có thể chất trí âm? Rồi cái gì lại là lưu thông máu? Trần Hạo khó hiểu. Lưu thông máu, rất đơn giản, đó chính là ngươi lấy máu người, cam tâm tình nguyện cho ngươi, nàng nguyện ý giúp ngươi, như vậy máu của nàng, liền có hoạt tính cùng trí âm, nếu không, đó chính là chết máu là không hề có tác dụng. Chắc lẽ gái còn trinh vờ lờ ti di thâm thúy vờ lờ. Tiểu Trúc quá kỹ càng. Về vị trí của hai người này ở đâu và chỗ nào cất giấu hòn đá tảng, thì sư phụ đã để lại 4 dòng thơ từ bàn cửu long. Trong thơ bao hàm cái này, 3 món đồ giấu tại bên trong 2 tòa thành thị. Đây nhất đính chính ngươi làm. Đồi xanh vào tòa thành hoàng thành xưa, khúc quanh co rưng rưng. Sau bao lần chinh chiến thất bại, người triều triều mưu sinh vất vả. Tiểu Trúc cho biết, và 4 dòng thơ này đương nhiên khó có thể làm khó Trần Hạo, người xuất thân từ khoa văn. Trần Hạo lẩm bẩm, trong lòng thầm nghĩ. Một lúc sau, trong đầu Trần Hạo đã có đáp án. Đồi xanh lọt vào sân hoàng thành cổ kính, hàng liễu rũ uốn mình lại, hai câu này muốn nói đến một địa danh Liễu Thành, nằm ở cực nam thành phố. Triều triều là nơi người dân triều triều vất vả mưu sinh, hai câu này Trần Hạo khó nghĩ, bởi vì Trần Hạo quá quen thuộc, nên ám chỉ Kim Lăng lớn lên. Liễu Thành và Kim Lăng, xem ra 3 thứ bọn họ tìm kiếm đều là ở hai thành này. Chủ nhân nói, bởi vì Trần Hạo, ngươi chính là chính dương thân thể nhất định chưa bái kiến chính dương, cho nên nếu như gặp qua hai người chí âm, nhất định sẽ va chạm với người có chí âm, ngươi đừng lo lắng. Điều này, TH còn trinh, sắp được thịt các e sinh tươi rồi đến chép 600 chắc sẽ đi si trải sự đời. Còn có hai cái ngọc phù, một cái có thể giúp ngươi tạm thời giấu đi dương khí trên người, thoát khỏi cô ấy, nhưng ngươi phải nhanh chóng tới nơi muốn tới, ngọc phù này không thể dùng được lâu. Cái còn lại là kiểm tra xem trong thành có trấn thiên thạch, ngọc phù sẽ cảm ứng được thiên thạch. Một khi cảm ứng được thạch thất, ngọc bội sẽ cháy lên, có thể giúp ngươi nhanh chóng xác nhận. Chỉ có một điều kiện, chính là tìm được trấn thiên thạch, trước thạch không thể dùng nội lực, ngươi nhớ kỹ điều này. Trần Hạo, thời gian của ngươi rất có hạn, cho nên ngươi phải càng nhanh càng tốt. Tiểu Trúc cho biết, nói xong, từ trong miệng Tiểu Trúc từ trong hộp chui ra một chiếc hộp nhỏ, có hai viên ngọc phù nằm trong hộp. Được rồi, tôi hiểu rồi. Trần Hạo lấy chiếc hộp. Ngươi đi mau, không thì ca còn kịp. Tiểu Trúc lại nói, Trần Hạo đi tới cửa, xoay người lại. Quỷ tính tử đại sư không có nói cho ngươi biết, hắn hiện tại chuyển đi nơi nào sao? Và ta như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Tiểu Trúc nói, chủ nhân đã nói, nếu không có duyên thì không cần gặp lại, nếu có thì chúng ta luôn gặp lại. Chờ Trần Hạo, còn có một câu, chủ nhân muốn ta nói cho ngươi. Câu gì? Hãy cẩn thận với những người xung quanh ngươi. Hãy cẩn thận với những người xung quanh. Là có ý gì? Trần Hạo vội vàng hỏi. Nhưng ánh mắt của Tiểu Trúc lúc này mờ đi, rõ ràng là cô đã hết điện rồi. Trần Hạo cũng không có thời gian để hỏi quá nhiều. Cô ấy đã đến. Trần Hạo vội vàng bóp nát một bên ngọc phù, nội lực không dùng được, chỉ có thể nhanh chóng chạy về núi sau, từ phía sau xuống núi. Ngay sau khi Trần Hạo rời đi, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua. Cửa sổ và cửa ra vào của toàn bộ ngôi đền đạo quán run rẩy dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Nó dường như đang ở trong một môi trường bạo lực và bồn chồn. Không lâu sau, một thiếu nữ đã đứng trước đạo quán cô chăm chỉ tìm kiếm. Sau đó cô ấy cau mày. Thật kỳ quái, vừa rồi ta còn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của hắn, tại sao bây giờ lại biến mất không thấy tăm hơi. Người phụ nữ này cau mày. Không phải Vân Tình, còn có thể ai khác. Cách chương.